Thần mộ, chương 260. Đề nghị, góc truyện audio.com. Huynh muội Nam Cung Ngâm tỏ vẻ kinh ngạc, hai đòn diệt thiên thủ khiến cho họ cảm thấy sợ hãi. Vừa nãy, nếu thần Nam thật sự muốn ra tay thì hậu quả thật khó lường. Nam Cung Tiên Nhi xoa xoa chỗ trán bị gõ đỏ tấy lên, xấu hổ pha lẫn phẫn nộ nói. Thần Nam đáng chết, ngươi bị điên à, tại sao lại tấn công ta? Ta và ca ca có ý tốt tới thăm ngươi, ngươi lại ra tay với bọn ta, ngươi. Ngươi có bệnh sao? Nam Cung Tiên Nhi tức giận vô cùng, lúc này xuất hiện vẻ đanh đá cương cường. Thần Nam sau khi đánh ra hai đòn diệt thiên thủ, không hề có cảm giác sức cùng lực kiệt, chàng biết huyền công thông thể đã thật sự đã xuất hiện trên người mình, bây giờ trong đại chiến với những người cùng cấp bậc chàng đã có thể coi như bất bại. Huyền công thông thể xuất hiện, ma công thông thiên động địa đại thành, điều này khiến thần Nam vốn tâm trạng chán nản đã lại cảm thấy vui vẻ hơn, nhìn Nam Cung Tiên Nhi, và phía không xa là anh chàng Nam Cung Ngâm vẻ mặt cáu giận, chàng cười nói. Xin lỗi, nhất thời xúc động, vừa nãy ta mới nghĩ ra một vấn đề võ học, vừa hay gặp hai huynh muội nhà huynh bước tới, ta không nhịn được mới thử một chút, đã đắc tội rồi. Gạch dưới ngươi, đúng là một kẻ điên vì võ. Nam Cung Tiên Nhi muốn xông lên đấm cho chàng ta một trận, đột nhiên dừng lại, chớp mắt nói không được, vừa nãy ngươi dùng diệt thiên thủ đả thương ta, ngươi cũng phải bỏ ra một cái giá nhất định để bồi thường cho sự quá đáng của ngươi. Gạch dưới hì, nàng lại định lừa ta sao? Thần Nam không muốn dây dưa với tiểu yêu nữ này, cứ như suy nghĩ cổ quái của nàng ta đem Mộng Khả Nhi gả cho Huyền Trang Hòa Thượng là biết được nàng ta gian trá đáng ghét chừng nào. Gạch dưới ta vẫn chưa nói gì, ngươi đã cho rằng ta muốn lừa ngươi, hừm, ngươi có phải là muốn trốn tránh trách nhiệm hay không? Mồ hôi thốt nhiên tuôn nhễ nhại, thần Nam thấy câu nói này thật vô lý, cứ như mình là một kẻ ác ôn thích đùa giỡn với đàn bà con gái không bằng, có lẽ chỉ có ả yêu nữ này mới dám nói lời mập mờ như vậy. Gạch dưới ngươi phải dạy ta diệt thiên thủ, gạch dưới được không vấn đề gì, đợi hôm nào ta vui vẻ, sẽ dạy nàng một vài chiêu. Đối phó với nữ yêu này chỉ có thể ăn to nói lớn như vậy thôi. Lúc này, Nam Cung Ngâm đã sửa sang lại quần áo. Bước tới phía trước nói, đang cần tìm thần huynh, bây giờ căn nhà mà huynh thuê để ở đã bị phá hủy, chi bằng huynh hãy chuyển tới chỗ chúng ta ở thế nào? Gạch dưới thế thì còn gì bằng, thần Nam cũng không từ chối, chỉ có thể một thời gian nữa tới bồi thường chủ nhà thôi. Hai huynh muội nhà Nam Cung vô cùng kinh ngạc trước việc thần Nam thể hiện thần uy, liên tục chém thập tam huyết thi, sau đó lại chém hai vị thiên sứ bốn cánh, bọn họ rất muốn biết rốt cuộc thì chàng nắm giữ bí pháp gì, mà lại có thể giết được những thượng cổ kỳ thi đao thương không thể chém tới, tiêu diệt những cổ thi ngàn năm cứ như thái rau vậy, điều này khiến cho họ không thể nào có thể tưởng tượng được. Ngày hôm đó tại quảng trường Sở Quốc Đại Đô Thiếu Lâm tự Huyền Trang Hòa Thượng, Tình Dục Đạo Nam Cung Ngâm, Tử Tiêu Cung Vương Huy Tuyệt Tình Đạo Tề Tằng, bốn đại tuyệt đỉnh cao thủ đại chiến với Đọa Lạc Thiên Sử mà cũng không chiếm được thế thượng phong, vậy mà thần Nam chỉ có một thân một mình lại có thể tiêu diệt được nhiều thượng cổ kỳ thi như vậy. Điều này khiến huynh muội Nam Cung Ngâm cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, nếu như có thể biết được bí pháp của thần Nam, há chẳng. Góc truyện audio.com phải có thể không cần lo gì đến sự uy hiếp của Càn Thi Phái hay sao? Càn Thi Phái tái thành lập khiến cho các đại môn phái đều cảm thấy vô cùng bất an, nhưng sự xuất hiện của thần Nam khiến cho tất cả mọi người đều vui mừng, đây quả không hổ là một thanh niên liên tục lập lên kỳ tích đã có thể đè hung uy đã truyền bá hàng nghìn năm của Càn Thi Phái xuống. Gạch dưới xin lỗi, đã để mọi người phải thất vọng, ta cũng không biết tại sao có thể giết được đám thượng cổ kỳ thi đó, có lẽ ta là thiên vương lão tử chuyển thế, tất cả những tà sát trên nhân gian đều không thể lại gần người ta. Giọng điệu của thần Nam gần như trêu chọc, trên thực tế chàng cũng quả thật không thể nào nói ra được bí pháp gì cả. Nam Cung Tiên Nhi mỉm cười nhìn chàng, ánh mắt dịu dàng như nước chảy, thỏ thẻ nói. Thần Nam, uổng cho ta còn coi ngươi là người đứng đầu hậu cung thân vương, ngươi lại đối đãi với ta như vậy, hừm. Dâm tặc áo trắng Nam Cung Ngâm lên tiếng, thần huynh, nơi ở của huynh bây giờ vô cùng nguy hiểm, bây giờ huynh đã trở thành kẻ địch Càn Thi Phái, bọn chúng nhất định muốn tiêu diệt huynh, nhưng nếu như huynh có thể đem bí pháp tiêu diệt tà thi nói ra để mọi người cùng nắm bắt được pháp quyết, như thế Càn Thi Phái sẽ vô cùng sợ hãi, không còn dám uy hiếp huynh nữa. Thần Nam thở dài, chàng quả thật hy vọng có loại công pháp đó, nhưng sự thật là không thể nào. Trên thế giới này chắc rằng chỉ có mình chàng có loại huyết mạch này, mới có thể dễ dàng phá tan tà sát mà những người khác không thể nào có thể làm được. Gạch dưới huynh cho rằng loại công pháp như thế nào mới có thể chém thượng cổ kỳ thi. Thần Nam hỏi lại Nam Cung Ngâm. Nam Cung Ngâm nói, nghe nói quan hệ ma pháp của phương Tây là khắc tinh của ám hắc ma pháp và vong linh ma pháp, như thế có thể thấy rằng, Đông Phương võ học Dương Cương có thể khắc chế được những tà vật thi sát. Gạch dưới vậy thì huynh hãy thử công lực của ta xem.